Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 439, nữ tỷ phú oai phong một cõi trong giới kinh doanh. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cuối cùng trời quang mưa tạnh, 5-6 năm kiên trì làm fan của cô ta tăng lên đến hơn 2.600.000 người. Cô ta không muốn sa đọa, tất nhiên khiến cô ta mất đi không biết bao nhiêu đại ca đầu bảng. Nhưng có rất nhiều đại ca thích sự trong sáng này của cô ta 2 năm gần đây. Thu nhập của cô ta cơ bản đã có thể ổn định rồi bây giờ. Căn hộ cô ta đang ở là do cô ta mới mua năm ngoái. Sau khi luyện xong một bài hát trong đó, Tuyên Huệ Lan mới dừng lại nghỉ ngơi. Cô ta cũng không phải mệt, chủ yếu là cổ họng cần nghỉ ngơi. Livestream hát như cô ta, bình thường phải hát mấy giờ, nếu không biết cách bảo vệ giọng, vậy giọng tốt cũng sẽ hỏng. Vào lúc Tuyên Huệ Lan dừng lại nghỉ ngơi, chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cô ta hơi kinh ngạc. Rốt cuộc là ai tới chứ? Không thể nào là ba mẹ được, nếu bọn họ tới sẽ gọi điện thoại báo trước cho cô ta. Cũng không thể nào là bạn bè không thể trực tiếp tới cửa mà không đánh tiếng trước. Cô ta cũng không gọi cơm hộp, Cố Diệp Vơ trông lòng nghi ngờ, Tuyên Huệ Lan rón rén đi về phía cửa phòng khách, sau đó từ chỗ mắt mèo nhìn ra ngoài, phát hiện người nhấn chuông cửa chính là một anh chàng đẹp trai còn trẻ hơn cô, trong tay cầm theo một túi hoa quả lớn, nhìn có cảm giác như bạn tới cửa. Nhưng cô ta không quen biết với anh chàng đẹp trai này. Lẽ nào cậu ta tới thăm nhà bạn, sau đó nhận nhầm nhà? Xem ra, chỉ có giải thích này mới hợp lý. Nghĩ tới đây, Tuyên Huệ Lan mở cửa ra, nói. Anh chàng đẹp trai, cậu tìm ai vậy? Có phải nhận sai nhà không? Cô ta vốn là một người đẹp độc thân ở nhà, chắc chắn có ý thức đề phòng đối với người xa lạ. Cho nên cô ta mới phải rón rén đi qua, không để cho người bên ngoài nghe được tiếng động trong nhà cô ta. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai ngoài cửa kia, sự đề phòng trong lòng cô ta cũng giảm xuống. Đây là thế giới nhìn mặt, người đàn ông đẹp trai như vậy làm sao có thể là người xấu chứ? Chị, chào chị, anh chàng đẹp trai đứng ở cửa mỉm cười lên tiếng chào, sau đó hỏi. Xin hỏi chị là Tuyên Huệ Lan à? Tuyên Huệ Lan nghe vậy thoáng ngây người nói. Tôi là Tuyên Huệ Lan, xin hỏi cậu là? Anh chàng đẹp trai đưa túi trái cây trong tay qua nói. Tôi là Giang Phong, fan trên Weibo của tôi đều thích gọi tôi là Giang Đại Sư. Nghe đến đó, Tuyên Huệ Lan, a, một tiếng, trợn tròn mắt nói. Cậu chính là Giang Đại Sư đã làm mai cho Tiêu Mẫn tiền bối và giám đốc Uông tập đoàn Uông Thị. Giang Phong gật đầu cười, không ngờ chị Tuyên từng nghe nói về tôi. Tuyên Huệ Lan nhận lấy túi trái cây, nhiệt tình nói. Giang Đại Sư mau vào đi, tôi đương nhiên biết tới đại danh của cậu rồi. Bởi vì Tiêu Mẫn tiền bối vẫn là ca sĩ tôi yêu thích. Giang Phong chợt nói, thì ra là thế, vậy thật là khéo. Tuyên Huệ Lan lấy từ trong tủ giày ra đôi dép, nói. Giang Đại Sư, đây là dép tôi mua cho ba tôi, chẳng qua ông ấy chưa từng đi qua, cậu đi tạm vậy. Giang Phong vội vàng nói cảm ơn, đi dép vào, đi theo Tuyên Huệ Lan đến phòng khách. Giang Đại Sư, mời cậu ngồi. Tuyên Huệ Lan đặt túi trái cây ở trên bàn trà, cầm cốc giấy rót một chén nước sôi, đưa cho Giang Phong nói. Giang Đại Sư, thật sự ngại quá, chỗ tôi không có trà, chỉ có nước sôi. Cảm ơn, chị Tuyên đừng khách sáo, nước sôi là được rồi. Nhà Tuyên Huệ Lan, sau khi hai người khách sáo vài câu, Tuyên Huệ Lan mới hỏi. Giang Đại Sư, không biết cậu tìm tôi có chuyện gì? Giang Phong đặt cốc nước xuống, mỉm cười nói. Chị Tuyên, vậy tôi có lời sẽ nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tuyên Huệ Lan mơ hồ đoán được ý định Giang Phong đến đây, cười khanh khách nói. Giang Đại Sư, cậu cứ nói đừng ngại. Giang Phong không vòng vo, nói ngay vào điểm chính. Chị Tuyên, chị cũng biết nghề nghiệp của tôi rồi. Mục đích tôi tới tìm chị lần này chính là muốn giới thiệu cho chị một đối tượng đặc biệt xuất sắc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, còn tới giới thiệu đối tượng cho cô ta thật. Nếu người mai mối khác nói như vậy, Tuyên Huệ Lan chắc chắn sẽ chỉ lập tức lắc đầu. Với nhan sắc và danh tiếng của cô ta, đàn ông theo đuổi cô ta nhiều như cá giết qua sông, đâu cần phải đi xem mắt chứ. Chẳng qua, Giang Đại Sư trước mắt này lại khác, fan Weibo của hắn mấy triệu, kỷ lục làm mai mối nổi tiếng nhất là tác hợp cho minh tinh lớn Tiêu Mẫn và giám đốc Uông của tập đoàn Uông Thị. Năm ngoái mối nhân duyên này thật sự gây chấn động trên toàn mạng. Người mai mối nổi tiếng như vậy đích thân đến nhà, Cho dù trước đó Tuyên Huệ Lan còn chưa nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề hôn nhân, lúc này cũng không thể nói được lời từ chối. Vì vậy, Tuyên Huệ Lan hơi trầm ngâm một lát, lại mỉm cười nói. Giang đại sư, năng lực làm mai của cậu, trên toàn mạng đã rõ như ban ngày, cậu có thể giới thiệu đối tượng cho tôi, đó là vinh hạnh của tôi. Trong lòng Giang Phong thầm khen, không hổ danh là người làm streamer mấy năm, nói chuyện đúng là êm tai. Chị Tuyên, vậy tôi nói cho chị nghe về tình hình nhà trai, nếu chị hài lòng, tôi sẽ thu xếp cho các người gặp mặt, nếu không hài lòng thì thôi, chị thấy thế nào? Tuyên Huệ Lan gật đầu nói, được, Giang đại sư nói đi, tôi nghe, cách chương.